Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 935, đau lòng không thể thở nổi. Đối mặt cách dù tổn thất kinh tế Daisy rất không nỡ, nhưng cũng sẽ không thiên nộ vu nhân. Đạo đức của nàng phẩm chất sẽ không để cho nàng làm như thế không có phẩm sự tình. Tiền tài tổn thất quả thực không nỡ. Có thể tiền không nên dùng ở nơi đây sao? Những tổn thất này nàng có thể tiếp thu. Nhẹ nhàng gõ đầu biểu thị mình biết rồi. Còn rất có phong độ ôn ngôn khuyên giải an ủi rồi vài câu. Hiệu triệu mọi người một lần nữa gồ lên ý chí chiến đấu. Thiết bị điều chỉnh, chuẩn bị tiến hành lần thứ tư điều chỉnh thử. Thất bại, thiết bị nổ. Tìm không được nguyên nhân thất bại, thiết bị lại nổ, một lần lại một lần, làm liên tục thất bại 19 lần thời điểm, của nàng phong độ đã muốn duy trì không nổi nữa. Hưu chuyên tới thăm nàng, chỉ sợ nàng làm ra cái gì quá kích chuyện, làm ta đau lòng chết đi được. Mắt thấy bốn phía không người, nàng nhào vào Hưu trong lòng, khóc không ra nước mắt. Cái này Builder hấp thụ năng lượng vũ trụ kỹ thuật quả thực đủ khó khăn. Ở siêu lưu không gian có thể thuận lợi vận hành số liệu đến rồi địa cầu sẽ không dễ sử dụng rồi. Một đống khoa học gia chỉ có thể cầm nàng cung cấp số liệu đẩy ngược làm như thế nguyên lý. Trên vạn người nghiên cứu khoa học đoàn đội một mực mặt đất tiến hành các loại đo lường tính toán. Ngay cả như vậy vẫn là ra không ít cạm bẫy. Thất bại. Tiếp tục thực nghiệm, thất bại nữa, lại thí nghiệm, các khoa học gia rất thoải mái. Cái này, tê tháp quan sát vũ trụ căn cứ tùy thuộc tri thức mặt nhiều lắm. Địa cầu khoa học gia trước nghiên cứu người Skrull chiến hạm vẫn không có đầu mối gì. Cũng là bởi vì ở giữa chênh lệch có chút lớn, căn bản không phải một cái văn minh kết quả. Vắt óc tìm mưu kế cũng nghiên cứu không ra vật gì vậy tới. Mà cái vũ trụ căn cứ đã bị Daisy làm một cái đơn giản dàn giáo. Nàng lại bất kể thành phẩm mà đầu nhập tài chính tiến hành nghiên cứu. Đám kia khoa học gia cách mỗi 30 phút là có thể từ hiện hữu trong tài liệu nghiên cứu ra tân. Thu lấy được, hoặc là chứng thực đi qua một cái phỏng đoán, hoặc là chính là một cái hoàn toàn mới mẻ độc đáo mạch suy nghĩ. Có người trả tiền trả tài nguyên để cho bọn họ nghiên cứu. Một đống lớn lão đầu miễn bàn nhiều cao hứng. Trên đường ngay cả lão Pim loại này một lòng một dạ cứu lão bà cũng lớn thật xa từ San Francisco. Tới hai chuyến, một đống khoa học gia mỗi ngày ở nơi nào xảo lai xảo khứ. Khiến cho cùng chợ bán thức ăn giống nhau. Các khoa học gia thật cao hứng. Các công nhân cũng vui vẻ. Đầu năm nay thất nghiệp suất cao như vậy, có công việc làm liền vui trộm đi thôi. Huống chi là loại này lắp ráp tháo dỡ. Tháo dỡ giả bộ công tác, bọn họ hận không thể S-H-I-E-L để nghiên cứu cái 80-100 năm đâu. Các loại nguyên khí kiện chế tạo công ty, phục vụ khí cung cấp thương còn có nguyên vật liệu thương nghiệp cung ứng cũng thật cao hứng. Thường thường là vừa trang bị thiết bị sau một tiếng cũng bởi vì có chút không thể đoán trước. Nguyên nhân hư hại, lúc này sẽ tháo ra thay mới. Biết nàng bên này tổn hao nhanh. Các đại thương nghiệp cung ứng mở chân mã lực tiến hành sinh sản. Vì cướp được đơn đặt hàng, đã có người cho đầu chọc ca tiễn mỹ nữ. Số lượng cao tài chính đầu nhập vào. Toàn cầu nghề chế tạo cùng giới khoa học đều bị nàng kéo. Kinh tế tình thế không giải thích được bắt đầu chuyển biến tốt. Ở Ultron sự kiện sử dụng thị trường chứng khoán trọng tỏa 2 tháng sau. Toàn cầu thị trường chứng khoán bắt đầu tiếp xúc cuối cùng bắn ngược. Đồng tiền quốc tế quỹ tổ chức phát biểu một cái dài đến 300 trang báo cáo tới vì toàn cầu kinh. Tế hát tán ca, trước không biết núp ở chỗ nào nhà kinh tế học nhóm cũng nhao nhao nhảy ra biểu thị. Toàn cầu kinh tế đã đi ra trời đông giá rét, một vòng mới kinh tế quật khởi đang ở trước mắt. Các quốc gia thủ lĩnh vui vẻ, đại tập đoàn lão bản vui vẻ, phổ thông thị dân vui vẻ. ngay cả Avenger đều cảm thấy hôm nay tình thế tốt. Thật không dễ dàng, cuối cùng cũng trông được cái ngày này. Phía trước tỷ lệ phạm tội thực sự quá cao. Chỉ có một người không cao hứng. Đại cục trưởng rất không cao hứng. Nàng chưa bao giờ sẽ nói S-H-I-E-L, đề tiền chính là nàng tiền. Nhưng này câu rời chân tướng sự thật rất gần. Nàng cảm thấy S-H-I-E-L, đề tiền chính là nàng tiền. Loại này khoa học nghiên cứu tiêu hao tài chính thực sự quá cao. Mỗi ngày tổn thất đều ở đây 3 tỷ đô la ở trên. Bình quân một giờ đốt hơn 1 ức đô la. Ban đầu 2 ngày nàng còn có thể chuyện trò vui vẻ, làm bộ không thèm để ý dáng vẻ. Có thể hiện nay, cho dù là nhất ngay thẳng, không có, nhất ánh mắt đờ thinh đều có thể nhìn bị nấu cao trưởng tiểu thư mất hứng. Đây di mặt của kéo lão trường. Ở nhà lúc ăn cơm Lona đều vòng quanh nàng đi. Rất sợ chạm của nàng rủi ro. Thang bao càng là trốn nowhere không về nhà. Nguyên bản S-H-I-E-L, D gióng trống khua chiêng làm vũ trụ căn cứ thời điểm. Còn rất nhiều danh chủy trào phúng nàng. Cái gì không biết tự lượng sức mình a? Cái gì không biết trời cao đất rộng a? Hiện tại cũng thu được mỗi người phía sau màn tin tức. Tập thể im tiếng rồi. Rất sợ câu nào không đúng đem nàng kích thích. Các quốc gia cơ bản đều biết trong tay nàng còn có mấy số lượng không ít đạn hạt nhân. Cũng không dám chọc giận nàng. Vài quốc gia trung tâm đi khẩn cấp bàn bạc. Cho nàng cung cấp 3 bút mức chia ra làm 5 tỷ. 10 tỷ cùng 8 tỷ cho vay. Đầu chọc ca đã ở S-H-I-E-L. D nội bộ phát khởi vì nghèo khổ cục trưởng tiểu thư quyên tiền hoạt động. Cũng cầm đầu góp 30 triệu đô la. Chúng đặc công đều là người thông minh, không có điểm sát ngôn quan sát, phán đoán hình thức bản lĩnh ai có thể làm đặc công a? Cái này sẽ cũng không dám nói không phải. Ngươi 200 ngàn, ta 300,000 bắt đầu trả tiền. Cuối cùng ngay cả nghe được tiếng gió thổi khẩn trương, vẫn trốn Deadpool trong nhà không có lộ diện hó cai đều vẻ mặt thống khổ góp 50 ngàn. Ta đây chỉ có 500 ngàn, ngươi cầm đi dùng a. Cái này là hưu, nàng tiêu dùng rất lớn. Bình thường các loại huấn luyện tổn hao cùng khứ thế giới các nơi tham gia các loại hội nghị trang phục đều rất dùng tiền. Ta chỉ có 200 ngàn, phương diện này 50 ngàn là của ta, 150 ngàn là Pietro chuẩn bị kết hôn dùng. Đến lúc đó ưu tiên đưa ta, được không? Vẫn còn ở bố trí hỏa tinh phạm vi cực lớn che đậy ma pháp Wanda thật không tốt ý tứ cùng nàng. Giải thích, rồi rồi, hảo ý lòng ta lĩnh, đem Quicksilver kết hôn tiền lấy về a. Daisy nhìn Wanda vẻ mặt quấn quýt là tốt rồi cười. Bất quá nàng vẫn là rất cảm động. Đệ khống thuộc tính tràn đầy Wanda ngay cả em trai kết hôn tiền đều lấy ra cho mình tu bổ lỗ thủng. Phần cảm tình này mình nhất định biết quý trọng trọn đời. Wanda cùng hưu tiền lui về. Chính mình nghèo đi nữa cũng so với bọn hắn có tiền gấp 1 vạn lần. Còn như tiền của người khác nha. Nàng tổn thất cũng rất lớn. Vừa lúc thành thật không khách khí thu nhận. Đầu chọc ca lớn quyên tiền hoạt động làm cho Daisy nghĩ tới chứng mặn. Hàng này cũng là một kẻ có tiền. Có thể đi biến hóa hóa duyên. Đáng tiếc chứng mặn thật sự là giảo hoạt. Nàng vây quanh địa cầu tha 2 vòng. Vài cái biết đến trụ sở bí mật tìm một lần cũng không thấy đến bóng người. Chỉ thấy Winter Soldier đang đối với bao cát đánh quyền. Suy nghĩ một chút cảm thấy 2 người không quen. Đành phải thôi. 23 ngày. Chúng đặc công ở đại cục trưởng dường như muốn ăn thịt người một dạng trong ánh mắt đau khổ 23 ngày. Cuối cùng cũng đem tê tháp quan sát vũ trụ căn cứ dựa theo của nàng thiết tưởng kiến tạo hoàn thành. Bởi vì các loại lý luận không quá quan sở giao học phí cao tới hơn 90 tỷ. Toàn bộ tê tháp quan sát vũ trụ căn cứ giá trị chế tạo cũng vượt qua 3.000 ức đô la. 2 người tương gia, S-H-I-E-L, D trong chương mục tài chính một mảnh thiếu hụt. Mấy cái chữ này đã vượt qua rất nhiều Âu Châu quốc gia niên độ tài chính thu vào. Đối với bất kỳ quốc gia nào cùng tổ chức đều là gánh nặng. Vì để cho S-H-I-E-L, D hàng ngày vận chuyển không ra vấn đề. Nàng lại tự móc tiền túi làm bằng nhau một bộ phận khoản. Lúc này mới tránh khỏi S-H-I-E-L, D phá sản vận mệnh bi thảm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.